Đệ nhất danh sách, chương 612, La Lam thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách 61, hiệu hàng rào bên ngoài, xe tải khổng lồ đoàn xe bỗng nhiên đi đến thị trấn Vương Phú. Quý An Vị ở trong xe tải, lo lắng đánh giá trước mắt hàng rào, chỉ thấy hàng rào quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, có đếm không hết trinh đằng ba mũi, hơn nữa một khi có người tới gần, sử dụng lập tức bị trinh đằng ba mũi xúc tu công kích. Một chỗ đi đến Vương thị binh sĩ tại thương thảo như thế nào giải quyết lập tức vấn đề, nhưng kỳ thật tất cả mọi người không có đặc biệt biện pháp tốt. Cuối cùng có người nói, bên trong hẳn là đã không có cái gì người sống sót, dứt khoát dùng một mồi lửa đốt đi hàng rào. A, trinh đằng ba mũi cho dù lợi hại hơn nữa, cũng phải sợ lửa. Lần này Vương thị binh sĩ có thể sớm đi đến, điều này cũng may mắn mà có Vương Phú Quý. Lúc trước đại quân tập kết thế nhưng là tạm thời muốn xuất phát, có chút xe cho quân đội ở bên ngoài chưa có trở về, vì vậy Vương Phú Quý chủ động đưa ra, bọn họ cầm hàng hóa trước tháo dỡ trong quân doanh, sau đó dùng hắn hàng hóa chuyên chở xe vận tải tới vận tải binh sĩ, như vậy Vương thị binh sĩ liền không cần phải nữa tiếp tục chờ đợi. Bởi vậy, này chi trước hết nhất đến chú số 62 hàng rào Vương thị bộ đội trưởng quan vô cùng cảm tạ Vương Phú Quý, thậm chí cùng Vương Phú Quý xưng huynh đạo đệ, liên tục tán dương Vương Phú Quý rất rõ đại nghĩa, là một người tốt. Vương Phú Quý cười khổ, chính mình cũng không phải rất rõ đại nghĩa, mà là mình cũng có thân nhân e rằng bây giờ đang ở bên trong hàng rào, cho nên hắn cũng hy vọng binh sĩ có thể nhanh chóng đi đến, nói không chừng có thể cứu đến thân nhân của mình. Lúc này, Vương Phú Quý nghe được Vương thị binh sĩ trưởng quan nói muốn hỏa thiêu 61 hiệu hàng rào, nhất thời liền nóng nảy. Trưởng quan, người nhà của ta vẫn còn ở bên trong, các ngươi không thể thiêu hủy nó a, vị kia trưởng quan Vương Lâm Lan cười khổ nói. Lão ca, cho dù người nhà của ngươi thực ở bên trong, hắn cũng không thể có thể còn sống sót. Ta bên này vừa đón đến phía trên hạ phát mới nhất chỉ lệnh, có vệ tinh quay chụp đến cả tòa hàng rào đều biến thành lục sắc, không ai có thể ở trong trường hạo kiếp này còn sống sót. Không có khả năng, Vương Phú Quý trong đầu ong một tiếng, ngay sau đó hô to. Hắn không đồng nhất, hắn nhất định có thể còn sống sót, lúc trước như vậy khó khăn tình huống hắn đều sống sót lần này. Nói qua, Vương Phú Quý lại hướng hàng rào trong phóng đi, sau lưng Khương Vô bỗng nhiên kéo lấy hắn. Vương Phú Quý đờ đẫn quay đầu lại. Khương Vô lão sư, ngươi cũng hiểu được tiểu túc sẽ chết phải không? Quảng cáo, không phải, Khương Vô lắc đầu, ngươi lưu lại, ta đi tìm hắn. Ngay tại tranh luận có người kinh hô lên, các ngươi nhìn, này hàng rào miệng cống nhập khẩu trinh đằng ba mũi như thế nào bắt đầu héo rũ sao? Tất cả mọi người ánh mắt truyền đi, rõ ràng phát hiện thật sự là như vậy, kia nguyên bản xanh ôm tươi tốt trinh đằng ba mũi lại thật sự héo rũ. Phát sinh ra cái gì? Là có người ở bên trong giải quyết xong nó sao? Vương Lâm Lan nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, hiện tại không ai có thể đoán được bên trong đến cùng phát sinh ra cái gì, là trinh đằng ba mũi chính mình xảy ra vấn đề, vẫn có người ở bên trong giải quyết xong trinh đằng ba mũi, không có cách nào khác xác định. Chỉ là hắn hoài nghi, trên thế này e rằng không ai có thể giải quyết mất loại này kinh khủng sinh linh a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người khi còn sống trong, hội kinh lịch mười mấy cái xuân hạ thu đông, mùa xuân vạn vật bắt đầu sinh, mùa hạ xanh ôm tươi tốt, mùa thu lá cây phiếm vàng, mùa đông băng tuyết bao trùm. Nhưng lúc này 61 hiệu hàng rào, kia nồng đậm mà lại lục sắc quỷ dị, đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất biến thành khô héo mà lại ảm đạm nhan sắc. Giống như là trong chớp mắt từ mùa xuân, mùa hè, đi tới mùa đông, giống như là có người vung tay lên, tẩy đi bộ dạng này bức tranh thượng thuốc màu, chờ kia nhan sắc từng điểm rút đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bên cạnh phát sinh hết thảy, chấn kinh không hiểu. Đơn giản là mặt này tích quá lớn, tất cả rộng lớn hàng rào đều tại kinh lịch như vậy biến đổi lớn, tựu sẽ khiến người cảm thấy, đây càng như là tự nhiên sức mạnh to lớn. Này trinh đằng ba mũi mới đầu cũng là bình thường sinh trưởng, thẳng đến hỏa trùng công ty cùng An Kinh tự ở bên trong hàng rào phát sinh đại chiến, dẫn đến siêu phàm giả huyết dịch xối đến cành lá của nó. Về sau, nó bắt đầu ăn tươi trong đường cống ngầm con chuột, ngay sau đó bắt đầu ăn mèo nhà chó nuôi trong nhà, cuối cùng bắt đầu ăn thịt người. Mới đầu ăn thịt người cũng là lén lén lút lút ăn, đại khái là nó cũng lo lắng bị nhân loại phát hiện a, trí lực thấp nhưng không có nghĩa là nó không có trí tuệ. Gốc này trinh đằng ba mũi kỳ thật càng giống là một đứa bé, không có ai giáo nó nên như thế nào cùng thế giới này ở chung, vì vậy liền ích kỷ sinh trưởng. Nhân chi sơ rốt cuộc là tính bản thiện còn là tính bản ác đâu này. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hai cái này định nghĩa cũng không phù hợp ý nghĩ của hắn cảm thấy nhân chi sơ tính bản ích kỷ, bất luận đúng sai. Lại về sau, hàng rào bên trong người phát hiện Trinh Đằng ba mũi mờ ám, liền muốn dùng flamethrower tới chấm dứt tánh mạng của nó. Trinh Đằng ba mũi tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị loài người tiêu diệt, hơn nữa rõ ràng nó mới là cường đại hơn một phương, vì vậy, nó liền mang theo phẫn nộ đem chọn tòa hàng rào cho mai táng. Nhưng những cái này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là, nó hấp thu tất cả hàng rào hơn 10 vạn mạng sống con người bên trong năng lượng, trong đó thậm chí có siêu phàm giả. Nó từng điểm bao vây hàng rào, kỳ thật cần có năng lượng là cực kỳ khổng lồ, nhưng chính là này hàng rào bên trong hơn 10 vạn sinh mệnh cho nó cung cấp chất dinh dưỡng, mới khiến cho nó có thể như thế nhanh chóng khuếch trương. Có thể nói, nó là hiến tế một tòa hàng rào mới hoàn thành trưởng thành của mình. Mà bây giờ, này hiến tế một tòa hàng rào về sau năng lượng, đều tại hướng về Chu Minh Tuyết hội tụ. Tại cành lá héo rũ đứt gãy, Nhâm Tiểu Túc thấy được Chu Minh Tuyết liền lẳng lặng đứng ở Trinh Đằng ba mũi bộ rễ phía trên, hai mắt nhắm nghiền. Tay của nàng liền khoác lên bên cạnh Trinh Đằng ba mũi một cây trù trên cành, Trinh Đằng ba mũi tại bị trưởng khống bộ rễ, chỉ có thể mặc cho từ Chu Minh Tuyết bách bộ. Đếm không hết lục sắc năng lượng từ cành thượng bị hút ra từ Chu Minh Tuyết ngón tay hòa nhập vào thân thể của nàng. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc chẳng lẽ Chu Minh Tuyết trực tiếp cầm này Trinh Đằng ba mũi cho quất chết sao? Thế nhưng là, lấy một tòa hàng rào làm đại giá tới thành tựu một người, sẽ trở thành như thế nào siêu phàm giả? Cả nhân loại trong lịch sử Chu Minh Tuyết e rằng đều là người thứ nhất kinh lịch loại chuyện như vậy người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước kia đại nha hoàn mặc dù có rất tốt phụ trợ tác dụng nhưng sức chiến đấu phương diện thật sự có chỗ khiếm khuyết, có thể sau lần này đâu này. Cái kia đặc biệt thích gặm hạt dưa, tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt không hề có hình tượng đáng nói đại nha hoàn, hiện tại giống như là một cái thân ở bên trong hàng rào nữ thần, nắm trong tay một cái hàng rào sinh tử. Sau một khắc khi tất cả Trinh Đằng ba mũi toàn bộ héo rũ nháy mắt, Chu Minh Tuyết cũng hôn mê. Nhâm Tiểu Túc đi đến Chu Minh Tuyết bên cạnh xem xét, phát hiện đối phương hô hấp mạch đập tất cả đều bình thường, có lẽ là hấp thu quá mức năng lượng khổng lồ thế cho nên nàng có chút không chịu nổi. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không có trải qua loại sự tình này, cho nên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này trên người Chu Minh Tuyết lúc lạnh lúc nóng, trên mặt biểu tình biến ảo bất định, Nhâm Tiểu Túc do dự một chút, đúng là vẫn còn đem nàng từ trên mặt đất bế lên. Thế nhưng là đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc phát hiện bên người hết thảy cũng bị một tầng quang mang màu vàng bao phủ lại, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đang thấy được La Lam từ trên mặt đất bò lên, mà đối phương trên người thì bao trùm lấy một tầng kim sắc hào quang. Nhâm Tiểu Túc sững sờ ở đương trường, người đã thức tỉnh, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.